loại phục tư đặc này có tính chất rất mạnh, bản lĩnh tầm thường thậm chí còn chẳng chịu nổi mùi của nó. Lúc xuất xưởng, người ta thường phải dùng phương pháp đặc biệt để hạn chế mùi vị đó bốc ra. Vò phục tư đặc trong tay gã chính là thứ cực phẩm, lại được đựng trong một vò thủy tinh cực kín. Trọng lượng của rượu cộng trọng lượng của bình ép đến mức Sở Thiên Nghiên nghiện muốn sụng, hít hít mũi, cảm thụ mùi vị của rượu trong miệng, lòng Sở Thiên phát rầu, cái con quỷ con tiểu bạch đó sao ghiền rượu dữ vậy trời. Vừa bợm nhậu, vừa hủ chìm, đương. Sở Thiên không chú ý bị vấp té xuống đất. Thở ra một hơi rượu, gã lồng cồn bò dậy, mắt lờ đờ nhìn hoàn cảnh chung quanh. Trời tối đen như mực, không có lấy một bóng người, gió lạnh thổi qua. Lá cây hai bên đường kêu xào xạc tạo nên một không khí rất quỷ dị, Sở Thiên dùng chân khều bình rượu, đưa mắt nhìn, phát hiện một chút rượu lan ra cũng không. A a, như thế mà vẫn không bể, quả là vững chắc, lại một chút choáng váng xung qua đầu, Sở Thiên vội lắc mạnh đầu, cố lấy lại sự thanh tĩnh, về trình độ uống rượu thì quả thật Sở Thiên không dám yên tâm về mình, gã dùng lực ôm bình rượu lên, run run nâng lên trước mặt, muốn kiểm tra cho tử tế. Nhưng hiện giờ Sở Thiên quả thật say quá rồi, hai tay rung lắc không ngừng, nâng được những giữ chẳng nổi bình rượu, cuối cùng, gã bỏ tay ra, bình rượu lại rớt xuống, khi bình rượu vừa rơi tới ngang ngực Sở Thiên, đột nhiên, không có gì báo trước, giống như đến từ một thế giới khác, một đạo hàn quang xuyên phá trời đêm bắn thẳng đến ngực gã. Chương 16, bị hành thích, vò rượu trĩu xuống ngực, vừa khéo chặn ngang hàn quang đánh tới, phát ra một tiếng nổ trầm, vò rượu tuy chắc chắn là thế mà vỡ toang trong nháy mắt. Rượu lan đầy đất. Luồng hàng quang ấy cũng hiển lộ chân thân, một mũi tên ngắn màu xanh lục. Mũi tên này dù bị vò rượu ngăn lại, quỹ đạo hơi lệch đi, nhưng người phát ra nó rõ ràng là cao thủ, nên vẫn còn đủ lực cắm vào ngực Sở Thiên. Tiếng vò rượu vỡ cùng cái đau kịch liệt nơi ngực khiến Sở Thiên tỉnh rượu hẳn, trong đầu liền lóe lên ý niệm, không cho phép sát thủ có cơ hội thứ hai, ráng nhịn cơn đau, Sở Thiên nhanh chóng phóng ra ngoài rìa lộ. Chân di động. Tay cũng không ở không, liên tiếp lấy từ tàng vật giới chỉ ra các cuộn phép phòng hộ toàn thân, miệng hét lớn, có thích khách. Giết người. Trong trời đêm yên tĩnh, tiếng kêu cứu ấy vang vọng khắp cả bối thành, sự thật chứng minh hành động của Sở Thiên là sáng trí. Các cuộn phép bố ra vài tầng phòng hộ quang tráo đủ màu sắc bao bọc lấy thân thể của gã, vừa kịp chấn khai ba đạo hàng quang đang nhắm bắn tới. Đinh. Đang. Đương. Ba âm thanh điếc tai vang lên, đất trời chấn động. Các nhà gần đó đều bị chấn động tỉnh giấc. Hộ thì trong đèn, hộ thì không dám ngọ ngoậy, biểu thị họ không có tư cách xen vào chuyện này. Tất cả bị tiếng động dồn dập của vó ngựa lấn át, hoàng gia thiết kỵ của Khải Tác đế quốc đã đến, tiếng vó ngựa điếc tai ào đến kèm theo tiếng hò hét của bọn quan binh. Cuối cùng thì cũng có người rồi. Sở Thiên chưa bao giờ cảm thấy quân nhân của Khải Tác thân thiết như vậy. Gã đang giấu mình trong phòng hộ quan tráo, thở phào nhẹ nhõm, tạm quên cái đau xé nơi ngực, sát thủ thần bí sau khi thất bại.